Một buổi sớm mùa xuân, chuột mẹ đánh thức chuột nhất bằng cái xoa đầu thật nhẹ. Chuột nhất choàng tỉnh giấc nhưng vẫn còn ngái ngủ. Cu cậu rúc rúc vào mẹ làm nũng. Con hãy nhìn ra bầu trời, mùa xuân đã sang, rất nhiều cảnh đẹp xung quanh chúng ta. Mẹ con ta dậy thôi. Hôm nay mẹ sẽ cho con có một trải nghiệm đặc biệt đầu tiên trong cuộc đời. Chuột nhất vốn là cậu bé thông minh, ưa khám phá. Nghe mẹ nói vậy, cu cậu bật dậy, đánh răng rửa mặt, khoác lên mình chiếc áo màu xám yêu thích. Nom chuột nhất đến là đáng yêu. Thưa mẹ, con đã sẵn sàng lên đường ạ. Chuột mẹ biết con trai mình tinh nghịch, ham khám phá, nên dặn dò cẩn thận. Chuột nhất này, hôm nay đường phố sẽ rất đông đúc, nhộn nhịp. Khi đi, con phải bám chặt vào đuôi của mẹ, kẻo bị lạc đấy. Vâng ạ, vâng ạ. Loáng cái, hai mẹ con nhà chuột đã ra khỏi khu vườn, nơi có cái hang nhỏ xinh của gia đình. Tiết trời sang xuân, cảnh vật xung quanh rộn ràng, tươi vui. Hoa đào khoe sắc khắp nơi. Tiếng chào mời, bán mua, cả tiếng hát, tiếng chào hỏi của muôn loài làm phố phường trở nên nhộn nhịp. Chuột nhất hỏi chuột mẹ. Mẹ ơi, tại sao nhà nào cũng có cành đào, cây quất hả mẹ? Chuột mẹ giảng giải. À, đó là cả một sự tích đấy con ạ. Giờ con còn bé, chỉ cần hiểu đơn giản, hoa đào là biểu tượng của mùa xuân, mang lại sự may mắn, hạnh phúc. Chuột nhát gật đầu rồi lũn cũn theo đuôi mẹ. Nhưng đôi mắt vẫn láo lơ, tìm mọi thứ và thích thú. Trong khi ấy, hương vị mùi giò chả, thịt rán, bánh chưng được tỏa ra từ những nhà hàng ven đường. Chuột nhát nghĩ đến vài hạt ngô ăn mỗi sáng mà cảm thấy tẻ nhạt vô cùng. Nó thầm nghĩ, mình đã lớn, tự mình có thể đi chơi được. Cứ bám đuôi mẹ mãi thế này, thằng chuột đồng nhìn thấy, nó cười vào mặt cho ý chứ. Mình đi chơi loanh quanh một lát, rồi quay lại tìm mẹ. Nghĩ là làm, chuột nhất buông đuôi mẹ, lẫn vào đám đông, kèm theo tiếng gọi của chuột mẹ. Chuột nhất, chờ mẹ đã. Rời khỏi mẹ, chuột nhất phấn khởi reo lên. Ôi, thế giới tự do mới tuyệt vời làm sao? Chưa thỏa chí tò mò, chuột nhất lại chạy đuổi theo các bạn bướm từ quầy hoa này tới quầy hoa khác. Trong khi chuột mẹ thì mếu máo, hớt hải, lo lắng tìm con. Bác lợn nằm trong lồng ùn ỉn hiến kế. Chị chạy nhanh qua nhà bác vện. Bác ấy nhanh chân, tài thính, mắt tinh, sẽ giúp được chị. Chứ cái thân tôi nặng nề như vậy thì làm sao giúp chị được mà đi tìm. Chẳng màng tới chuột mẹ và nhiều người tốt bụng đang lo lắng chạy đi tìm. Chuột nhất thỏa thê với những khám phá của mình. Sau gần một ngày tách mẹ đi chơi riêng, chuột nhất vừa đói bụng vừa buồn ngủ. Đang loay hoay tìm đường về với mẹ, chuột nhất va phải một cái sọt bên trong chứa đầy khoai lang. Mắt nó sáng lên vui mừng, mũi khịt khịt ngửi mùi thơm ngọt của những củ khoai lang mật. Cái miệng nhọn hoắt của nó ngoạm nhanh vào củ khoai lang. Miếng khoai thơm ngon chưa kịp chui xuống bụng đã bị rơi khỏi miệng. Chít, chít, chít. Trong chớp mắt, chuột nhắt đã nằm gọn trong bộ móng sắc nhọn của lão mèo hoang. Chuột nhắt sợ quá, hết sức van xin. Cháu xin lỗi ông mèo. Cháu bị lạc mẹ, cháu đói quá. Ông tha cho cháu. Khà khà khà. Tha là tha thế nào? Đã gần tuần nay, ta không được chén món tươi rồi. Rất may là hôm nay ngươi tự dẫn xác đến. Khà khà khà. Lão mèo hoang cười vang hài lòng với chiến tích của mình. Bỗng bác vện ở đâu xông đến, hùng dũng như một chiến binh lâm trận, gầm gừ, nhe nanh, ngoạm vào cổ mèo hoang. Tên mèo hoang danh ma khi nãy hùng hổ bao nhiêu, giờ co rúm lại và yếu ớt. Mèo, mèo, đau quá, đau quá. Anh vện, anh tha cho em. Bác Vện lớn tiếng dõng dạc. Tên mèo hoang láo toét, hôm trước người dám cả gan vào nhà cô chủ của ta chén sạch cả một nồi cá kho. May cho ngươi hôm ấy ta bị cảm cúm nên đã nhân nhượng cho ngươi một đường lui. Ngươi không biết thân biết phận mà còn dám bắt nạt kẻ yếu thế như chuột nhắt đây. Dạ, em xin lỗi anh, xin lỗi cháu chuột nhắt. Chẳng là dạo này Tết nhất đến nơi, nhưng đói kém quá, thành ra em làm liều. Em hứa từ nay sẽ sống lương thiện, không đi ăn vụng nữa ạ. Với sự giúp sức của bác Vện, chuột nhắt may mắn thoát khỏi nanh vuốt sắc nhọn của lão mèo hoang. Đúng lúc đó, chuột mẹ cũng tới nơi, ôm gọn chuột nhắt vào lòng vui mừng nói. Cảm ơn bác Vện. Không có bác, mẹ con em đã chẳng còn được gặp nhau rồi. Bác Vện điềm đạm. Không có gì, không có gì. Chuột nhắt không bị thương là vui rồi. Rồi bác Vện quay sang nói với chuột nhắt. Thời buổi này nguy hiểm rình rập khắp mọi nơi. Nào là đánh bẫy, nào là đánh bả. Chưa kể họ hàng nhà mèo, đông nhan nhản, lại võ nghệ tài ba. Chúng ra một đòn là cháu đã nằm gọn trong đôi móng sắc nhọn của chúng rồi. Cháu còn bé, đi đâu phải nhớ xin phép mẹ, đừng để cho mẹ lo lắng thế chứ. Dạ, thưa bác, cháu nhớ lời bác dặn rồi ạ. Con xin lỗi mẹ, lần sau không tự ý đi chơi một mình nữa ạ.